Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chiến đấu bắt đầu. Hai ngày thời gian, đảo mắt liền qua, ngày này, Hoàng Đô sân đấu võ chung quanh chật ních người. Toàn bộ áo bố Lai Ân Đế Quốc người đều biết, hôm nay là thiên tài kiếm thánh đệ bố Lỗ Mặc cùng trong truyền thuyết long huyết chiến sĩ tỷ thí. Thời gian, các ngươi nói, là trong truyền thuyết long huyết chiến sĩ lợi hại, vẫn là thiên tài kiếm thánh đệ lợi hại, đó còn cần phải nói, đương nhiên là trong truyền thuyết long huyết chiến sĩ. Truyền thuyết long huyết chiến sĩ ngang dọc Ngọc Lan đại lục thời điểm đồng giai vô địch, ta cảm thấy cái kia thiên tài kiếm thánh đệ lợi hại hơn một số. Hắn cự tuyệt vũ thần mời, không có vũ thần chỉ điểm, cũng có thể trong thời gian thật ngắn trở thành thánh vực cường giả. Về sau, cùng tinh không kiếm thánh đại chiến, vẻn vẹn tam kiếm thì chiến thắng thành danh đã lâu tinh không kiếm thánh. Không thể nói như vậy, thiên tài kiếm thánh tuy nhiên lợi hại, đệ của hắn thì chưa hẳn lợi hại. Bố Lỗ Mặc đi tải trên đường cái, nghe mọi người nói chuyện, biểu lộ yên tĩnh, trong lòng cũng không có tức giận, ngược lại có một tia mừng rỡ. Từ nhỏ đến lớn, hắn sùng bái nhất chính là mình ca ca. Tại bố Lỗ Mặc trong lòng, ca ca của mình là lợi hại nhất, dù cho có người so ca ca của mình cường đại, theo thời gian trôi qua, ca ca của mình sẽ chiến thắng tất cả cường giả, thậm chí đánh bại trở thành truyền thuyết vũ thần. Dương An cùng Lâm Lôi đi cùng một chỗ, cười nhạt nói, Lâm Lôi, này thiên tài kiếm thánh danh khí rất lớn a. Nếu như ngươi cùng thiên tài kiếm thánh nhất chiến, không biết ai mạnh hơn? Khó mà nói, Lâm Lôi sắc mặt nghiêm túc. Bây giờ Ngọc Lan đại lục sương mù nồng nặc, thì Lâm Lôi biết thần cấp cường giả thì có 10 cái. Ngoài ra, còn có rất nhiều ẩn cư cường giả. Chính là bởi vì này, Lâm Lôi thời khắc duy trì lòng cảnh giác, sẽ không coi thường bất cứ người nào. Ốc Đốn nói, Dương An đại ca, ngươi nói, cái kia Olivia hội dung hợp quang minh pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc. Điều này có thể sao? Cần cơ hội, Dương An nói, hắn nhớ kỹ, Olivia cùng tảng đá kiếm thánh đại chiến, vận dụng cấm kỵ bí pháp, mới khiến cho linh hồn phát sinh dị biến, dung hợp quang minh pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc. Mọi người đi tới tỷ thí tràng về sau, Chiêm Ni nhỏ giọng nói, nghe, cái kia bố Lỗ Mặc tiếng hô cao hơn. Ốc Đốn nói, đó là bởi vì ta ca cùng Dương An đại ca quá vô danh. Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta cũng không nghĩ tới, ta nhanh như vậy liền thành thần, lại đi khi dễ thánh vực tiểu bằng hữu, không rất thích hợp a. Hì hì, Địch Lỷ Á cười nói, Dương An, ngươi là nổi danh điệu thấp, ở trường học lúc đó cũng vẫn xem không đến bóng người. Bắt đầu thời điểm, còn có thể ngươi dược tề cửa hàng nhìn thấy ngươi. Càng về sau, ngươi đem ma pháp dược tề sinh ý giao cho Gia Lỗ về sau. Cả người thì biến mất, mọi người nói chuyện phiếm một hồi. Johan bệ hạ mang theo một đám tùy tùng cùng đại thần đi tới. Sau đó, chậm rãi trèo lên đài cao. Một lát sau, tảng đá kiếm thánh từ đằng xa bay tới, rơi xuống đất, từng bước một hướng đi ban giám khảo đài. Hắn động tác thì giống như thuấn di, tốc độ cực nhanh. Ốc Đốn có chút kinh hãi nói, ca, cái này tảng đá kiếm thánh hảo lợi hại. Hắn hội thuấn di, đây không phải là thuấn di. Lâm Lôi nói, hắn nghe Vương Siêu nói qua, tại phương thế giới này, không có có dị năng, cũng vô pháp lĩnh hội không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Cũng không có người có thể dùng thuấn di. Bất quá, mọi thứ có trường hợp đặc biệt, một số tiên thiên thần thú vẫn có thể trưởng khống một tia thời không pháp tắc. Như tứ đại thần thú. bọn họ thì có thời không phương diện thiên phú. Thanh Long nhất tộc, Long Ngâm, thiên phú thì cùng thời gian có quan hệ. Ốc Đốn giải đồ, vật tương đối ít. Hiếu Kỳ nói, ca, thần có thể thuấn di sao? Không thể, Lâm Lôi nói, chỉ cần trưởng khống thời gian pháp tắc người, mới có thể thuấn di. Hắn nói đến đây, nhìn về phía Dương An, bổ sung nói, đương nhiên, có trường hợp đặc biệt, Dương An liền có thể thuấn di. Nếu như ta nhớ không lầm, Dương An vẫn là cửu cấp chiến sĩ thời điểm, liền có thể thuấn di. Ha ha, Dương An cười nói, một số tiểu kỹ xảo. Ếch, Ốc Đốn im lặng, hắn phát hiện mình cùng Dương An tiếp xúc càng lâu, càng phát ra cảm giác Dương An cường đại. Đứng ở một bên Đức Lâm nói, Ốc Đốn tiểu gia hỏa, ngươi đừng tìm Dương An so, hắn cũng là một cái quái vật. Dương An cười không nói, nghĩ thầm, chính mình chỉ là vận khí tốt mà thôi. Tảng đá kiếm thánh đi lên đài cao về sau, đột nhiên nhìn thấy Dương An, trong lòng giật mình, vừa ngồi xuống, lại đứng lên, chậm rãi đi đến Dương An bên người, cung kính nói, Dương An đại nhân. Cùng lúc đó, Johan bệ hạ cũng dẫn một đám người đi đến Dương An bên người. Khách khí nói, Dương An đại nhân, ngài đến, mời lên ngồi, bây giờ, Đạo Sâm Thương Hội đã là Ngọc Lan vị diện lớn nhất đại thương hội. Tại Đạo Sâm Thương Hội có ý vận hành hạ, toàn bộ Ngọc Lan vị diện người đều biết Dương An thành thần. Mà Đạo Sâm Thương Hội hậu trường cũng là một vị thần cấp cường giả. Dương An tùy ý nói, ta ngay ở chỗ này, các ngươi tùy ý. Ếch, Johan im lặng, tảng đá kiếm thánh không biết nói cái gì cho phải. Trong lòng nghĩ, có nhất tôn thần cấp cường giả ở đây, người nào dám tùy ý a? Ngẫm lại, toàn bộ Ngọc Lan đại lục đã biết thần thì hai vị, Vũ Thần cùng Đại Tế Sư, bởi vậy có thể thấy được thần địa vị cao bao nhiêu. Lúc này, người khác cũng nhìn về phía Dương An bên này. Hắn phương vị này thành mọi người tiêu điểm. Các ngươi nhìn, bệ hạ cùng tảng đá kiếm thánh đối thiếu niên kia rất lợi hại tôn kính đây. Thiếu niên kia là ai? Hắn cùng Lâm Lôi đại sư cùng một chỗ. Hắn cùng Ốc Đốn bá tước rất thân cận đây. Các ngươi, vậy mà không biết hắn là ai? Hắn cũng là toàn bộ Ngọc Lan vị diện vị thứ ba thần cấp cường giả. Dương An đại nhân, Dương An đại nhân, người này hơi kinh ngạc nói, ta nghe Đạo Sâm Thương Hội người nói qua, hắn không đến 30 tuổi liền thành thần, là Ngọc Lan trong lịch sử trẻ tuổi nhất thần cấp cường giả. Bây giờ, biết Hy Tắc thành thần người vô cùng ít ỏi. Chỉ có một số nhỏ thánh vực cường giả cùng thần cấp cường giả biết hy vọng lạnh thành thần. Người khác chỉ biết là Vũ Thần cùng Đại Tế Sư. Còn có Dương An là thần cấp cường giả. Dương An thấy mọi người đều nhìn mình. Nói, như vậy đi, Lâm Lôi, Chiêm Ni, Địch Lỵ Á, chúng ta đều lên bên trên ngồi đi. Johan nghe vậy, lập tức đối bên người thị vệ thống lĩnh nói, nhanh đi an bài chỗ ngồi, để Dương An đại nhân ngồi ở chủ vị. Đúng, thị vệ thống lĩnh tuân mệnh, vội vàng rời đi. Hắn biết, thần cấp cường giả, so hoàng tộc địa vị cao hơn. Thần cấp cường giả đã không nhận thế tục ước thúc, nên ngồi vị trí đầu não. Dương An ngồi đến trên đài cao vị trí đầu não về sau. Johan bệ hạ đầy mặt nụ cười nói, hôm nay là một ngày tháng tốt, cũng là một lần thịnh hội. Mọi người thấy a, ngồi ở chủ vị là Ngọc Lan đại lục trẻ tuổi nhất, có thiên phú nhất thần cấp cường giả. Thần, đây là một cái truyền kỳ, truyền thuyết, mọi người chỉ có thể nhìn lên. Mọi người dưới đài nhìn lấy Dương An, nghĩ thầm, nếu như có thể thành thần, cũng là lập tức chết, cũng cam tâm a. Ta không cầu thành thần, chỉ cần có thể trở thành thánh vực cường giả, ta thì thỏa mãn, một vị lão giả nói. Ta rốt cục nhìn thấy thần cấp cường giả. Dương An lạnh nhạt nói, tốt, tỷ tỉ thí bắt đầu đi. Ha ha, tảng đá kiếm thánh cái kia như đá tấm một nét mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nói, tỉ thí bắt đầu, Ốc Đốn cùng Bồ Lỗ Mặc nghe được tảng đá kiếm thánh lời nói sau. Liếc nhau, phân biệt nhảy lên tỉ thí đài. Bố Lỗ Mặc thầm nghĩ, coi như ngươi mời đến thần cấp cường giả làm hậu trường, ta cũng như thế sẽ chiến thắng ngươi. Mà lại, hắn tin tưởng, ca ca của mình cũng sẽ trở thành thần cấp cường giả. Ốc Đốn tâm niệm nhất động, trong nháy mắt biến thân, hóa thành long huyết chiến sĩ, băng lãnh đôi mắt nhìn lấy Bố Lỗ Mặc, nói, bắt đầu đi. Đài cao một bên, Johan bệ hạ bên cạnh, một thiếu nữ có chút khẩn trương nhìn lấy Ốc Đốn, tâm lý hô nói, người cao to, cố lên nha. Dương An nhìn lấy sau khi biến thân long huyết chiến sĩ, lại nhìn một chút Nina công chúa, nghĩ thầm, cái này long huyết chiến sĩ nhìn qua giống long nhân, lại như thế lấy nữ hài ưa thích, cái này thẩm mỹ quan. Dương An ngẫm lại thoải mái. Ngọc Lan đại lục quy tắc cùng địa cầu không giống nhau. Trên địa cầu, có tiền thì có địa vị, mà Ngọc Lan đại lục, có thực lực thì có địa vị. Bố Lỗ Mặc nhìn lấy sau khi biến thân long huyết chiến sĩ, tâm lý hơi hơi chấn kinh. Hắn biết, long huyết chiến sĩ phòng ngự cực mạnh, mà tốc độ di chuyển là long huyết chiến sĩ nhược điểm. Chiến đấu bắt đầu về sau, Bố Lỗ Mặc xuất ra ca ca cho hắn kiếm, thử thăm dò công kích, thân hình cực nhanh, thường thường chạm đến là thôi. Nhưng mà Ốc Đốn tốc độ di chuyển tuy chậm, cơ công kích tốc độ lại thật nhanh. Ba ba ba, cái kia cứng cáp mạnh mẽ long vĩ từng cái vung ra, quật tới trên mặt đất, để mặt đất phía trên xuất hiện từng đạo vết rách. A, tảng đá kiếm thánh lộ ra một tia kinh sợ, lập tức cười nhạt nói, Lâm Lôi, đệ ngươi đã lĩnh ngộ thế, chắc hẳn dùng không bao lâu thì có thể trở thành thánh vực cường giả a. Ha ha, Lâm Lôi vô cùng vui vẻ, cười nói, những năm này Ốc Đốn vẫn tương đối khắc khổ. Tảng đá kiếm thánh nói, Lâm Lôi, ngươi đã trở thành thánh vực cường giả, ta rất muốn cùng trở thành thánh vực cường giả long huyết chiến sĩ nhất chiến. Nếu như Hắc Đức, Sâm Tiên Sinh có hứng thú, chúng ta có thể tìm cái thời gian luận bàn một chút. Lâm Lôi bình tĩnh nói, hắn đã là thánh vực cường giả, sau khi biến thân, cũng là thánh vực điên phong, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Tảng đá kiếm thánh nói, truyền thuyết, long huyết chiến sĩ trở thành thánh vực cường giả về sau, cũng là thánh vực điên phong, ta vô cùng chờ mong đánh với ngươi một trận. Ha ha, Lâm Lôi mỉm cười, tiếp tục xem tỉ thí. Nhìn qua, Ốc Đốn đứng tại chỗ bất động, giống như đang bị động bị đánh. Nhưng là, Bố Lỗ Mặc kiếm thứ tại Ốc Đốn trên thân, căn bản không đả thương được Ốc Đốn, chỉ là tại hắn trên da lưu lại nhàn nhạt bạch ngấn. Dựa theo này đi xuống, một lúc sau, Bố Lỗ Mặc khí lực suy giảm lúc, cũng là Bố Lỗ Mặc chiến bại thời điểm. Trên đài Bố Lỗ Mặc cũng biết mình tình huống không ổn. Hắn hơi suy nghĩ, theo không gian giới tử bên trong xuất ra một thanh trắng đen xen kẽ kiếm. Nói, Ốc Đốn, không hổ là long huyết chiến sĩ. Ta không dùng bí thuật, liền ngươi phòng ngự đều phá không. Bí thuật, Ốc Đốn tâm thần siết chặt. Hai ngày này, Dương An cùng hắn nói rất nhiều có quan hệ bí thuật sự tình. Hắn đã biết, có chút bí thuật phi thường cường đại, không cẩn thận, liền sẽ mất mạng. Bí thuật, Lâm Lôi tâm thần siết chặt. Đối Dương An nói, Dương An, Ốc Đốn không có sao chứ. Dương An lạnh nhạt nói, không có việc gì, hắn đã sớm phóng thích thần niệm, một khi tình huống có biến, hắn liền sẽ trúng rừng tỉ thí. Bố Lỗ Mặc nói, ca ca ta nghe nói Lâm Lôi trở thành thánh vực cường giả về sau, vẫn tại trên núi khổ tu. Hắn nói qua, một chiêu này là dùng tới đối phó long huyết chiến sĩ. Tuy nhiên không hoàn thiện, lại đủ để chiến thắng không có có trở thành thánh vực long huyết chiến sĩ. Ách, Lâm Lôi trầm mặc, tảng đá kiếm thánh không tự chủ được nhìn Lâm Lôi liếc một chút. Nghĩ thầm, hắn thật so với ta mạnh hơn rất nhiều. Làm cho thiên tài kiếm thánh Olivia coi trọng như vậy. Hắn nhớ kỹ, cái kia áo lợi duy á nhiều lần hướng hắn khiêu chiến. Lúc bắt đầu, áo lợi duy á chỉ có thể miễn cưỡng bảo mệnh. Đến bây giờ, Olivia đã có thể cùng hắn đánh hòa nhau. Trên đài Nina gặp ốc đốn lộ ra ngưng trọng thần sắc. Có chút lo lắng nói, người cao to, cẩn thận nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.